Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Nam Cung tiệc rượu. Nâng lên Nam Cung thế gia. Lâm Diệp nghĩ tới tự nhiên trước tiên chính là Nam Cung Hoa tỷ muội. Ngạo Kiều Nam Cung Ly, Cơ Trí Nam Cung Nguyệt, hai cái này tỷ muội có thể nói là một âm một dương, một nhu một cương, cho hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đồng thời, tại đối chiến lang bộ đội đặc chủng lúc huấn luyện, Nam Cung Ly cùng Nam Cung Nguyệt cũng là tại Lâm Diệp thủ hạ ăn tận quần lót. Thế nhưng, đang ăn đau khổ đồng thời, Nam Cung Hoa tỷ muội tiến bộ lại là vô cùng thần tốc. Nam Cung Nguyệt vốn là cả một đời đều không có hy vọng đột phá đến hậu thiên hậu kỳ. Thế nhưng tại Hỏa Sơn thời điểm đã đột phá, đặc huấn thời điểm lại tăng trưởng tu vi. Nam Cung Ly liền lại càng không cần phải nói. Thiên phú vốn là so Nam Cung Nguyệt càng tốt hơn. Đi qua tập huấn cùng Lâm Diệp trợ giúp về sau, hiện tại đã tại trong thời gian ngắn đánh tới hậu thiên tầng 9. Cơ hồ chỉ cần cố gắng tu luyện không lười biếng, tại 30 tuổi đạt tới hậu thiên đỉnh phong là không có vấn đề. Về phần nói đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đối với các nàng hai tỷ muội tới nói, cũng có thể nói là ván đã đóng thuyền. Đúng, chính là cái này Nam Cung thế gia. Nam Cung thế gia ở kinh thành thế lực rất lớn. Mặc dù nói, theo các nàng lão gia tử thọ nguyên tiếp cận cực hạn đã bắt đầu biểu hiện xu hướng suy tàn. Thế nhưng bởi vì ngươi lần trước trợ giúp các nàng hai tỷ muội đột phá, Nam Cung gia lực uy hiếp lần nữa trở về. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu không vội không chậm nói. Ồ, nói như vậy, ta vẫn là các nàng Nam Cung gia ân nhân lạc. Ân, như thế ngẫm lại, các nàng cũng thật là phải thật tốt báo đáp ta một chút. Bằng không, các nàng Nam Cung thế gia toàn bộ đều bị người cho chiếm đoạt. Lại càng không cần phải nói cái kia một mảnh đất, đúng hay không? Lâm Diệp ngược lại là thật không khách khí nói ra. Diệp lão đầu nghe được chỉ có thể cười xấu hổ cười nói. Người có thể đơn giản hiểu như vậy đi. Tóm lại, hiện tại Nam Cung thế gia Nam Cung lão gia tử đã chỉ nửa bước tại trong quan tài. Nam Cung Ly trở thành toàn cả gia tộc hy vọng. Chỉ cần Nam Cung Ly mở miệng, cái này một mảnh đất, Nam Cung thế gia tự nhiên chắp tay cho ngươi. Chấm ngoặc kép, như vậy cũng tốt xử lý. Nam Cung Ly tiểu nha đầu này, tập huấn thời điểm, ta để cho nàng bờ mông cong cong đàn hồi nàng cũng không dám ưỡn ngực bộ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười xấu xa một tiếng. Sau đó hỏi, Diệp lão đầu, nói với ta Nam Cung gia ở đâu? Ta đi một chút sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, xảo, Lâm Diệp. Hôm nay là Nam Cung gia đại tiểu thư Nam Cung Ly sinh nhật yến. Ta đem địa chỉ cho ngươi. Ngươi trực tiếp đi qua tìm Nam Cung Ly thương lượng đi. Chỉ cần muốn tới, cái khác hết thảy phê văn thủ tục, ta đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong. Diệp lão đầu vừa cười vừa nói. Sinh nhật yến hội, kẻ có tiền thật đúng là xa xỉ. Hàng năm đều có sinh nhật, còn muốn khiến cho long trọng như vậy. Chấm ngoặc kép. Từ nhỏ đã bất quá sinh nhật Lâm Diệp thật sự là không lý giải được xử lý sinh nhật tiệc tối ăn. Khớp, lại để cho một đám hư tình giả ý người tập hợp một chỗ đối với mình hát sinh nhật vui vẻ ca. Thật sự là nhàm chán cực độ. Yến Kinh Thành, Hồng Lâu Yến Phủ, một cái tọa lạc tại cố cung bên ngoài trong ngõ hẻm xa hoa yến hội sành. Là từ trước Thanh Vương Phủ cải tạo sửa sang mà đến. Từ bên ngoài nhìn lại, người chỉ có thể nhìn thấy hai cái đỏ thẫm đèn lầu cao treo trên cao. Phía trên một cái viết Hồng Lâu, một cái viết Yến Phủ. Điệu thấp đơn giản cực kỳ. Nhưng mà, chỉ cần đi đến bên trong, người mới có thể phát hiện cái gì gọi là vàng son lộng lẫy. Cái gì gọi là hào hoa xa xỉ chi phong. Tại Yến Kinh Thành, chân chính người có địa vị chỗ làm tiệc rượu. Cho tới bây giờ liền sẽ không tại những người bình thường kia đều có thể đi vào hoặc là nhìn thấy. Quán rượu cùng tửu điếm, toàn bộ trong kinh thành, các loại ẩn giấu đi. Chỉ có đặc biệt đám người mới có thể tiến vào yến hội sành. Nhiều đến trên trăm chỗ, những này yến hội sành, không cân nhắc buôn bán chi phí. Bất kể hao tổn, cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài, chỉ đơn thuần phục vụ tại đặc biệt đám người, liền bên trong nhân viên tạm thời. Rất nhiều đều là hạn chế tự do thân thể, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành giữ bí mật biện pháp. Những này cực kỳ bí ẩn yến hội sảnh, chính là con em thế gia nhóm nhạc viên, là bọn hắn từ nhỏ đã trao đổi lẫn nhau cùng nhận biết nơi chốn. Tự nhiên, tại những này trong phòng yến hội, cũng từng quyết định toàn Hoa Hạ quốc gia 80% kinh tế đại tông giao dịch. Điểm này, thật rất khó tưởng tượng. Toàn Hoa Hạ quốc gia hơn 1 tỷ người hoàn cảnh xã hội, lại là từ một chút con em thế gia tại dạng này trường hợp vui chơi giải trí về sau liền quyết định ra đến, sau đó bị chia cắt lợi ích cùng tài sản cũng là đến trăm tỷ tính đến hàng ngàn tỷ. Đương nhiên, người bình thường cả một đời đều khó có khả năng biết rõ những này, càng thêm không cách nào tiếp xúc đến cái giai tầng này tới. Mà tại những này chân chính con em thế gia trong mắt, người bình thường là cái gì? Người bình thường có lẽ ngay cả một con kiến cũng không bằng. Bọn hắn tùy tiện ngón tay trong khe lộ ra ngoài một chút tài phú, liền là người bình thường 10 đời đều không kiếm được. Hôm nay Hồng Lâu Yến phủ phá lệ náo nhiệt, kinh thành rất nhiều đại thế gia đám công tử ca đều quần áo ngăn nắp vẻ mặt tươi cười lần lượt đăng lâm, bởi vì hôm nay thế nhưng Nam Cung thế gia đại tiểu thư Nam Cung Ly sinh nhật tiệc tối. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể tiến đến. Tại đầu này phổ thông đầu hẻm, tối nay ngừng lại các loại xe sang trọng thế nhưng đếm mãi không hết a. Cái gì Bentley, Rolls-Royce các loại, đều rất phổ biến. Bất quá, những này xe sang trọng cũng sẽ không một mực đứng ở đầu hẻm. Chờ xe bên trên đám công tử ca xuống xe về sau, liền có chuyên môn người hầu đem những xe này mở ra hẻm dưới đáy bãi đậu xe dưới đất đi. Cái gì? Cố cung bên trên hẻm dưới nền đất có bãi đỗ xe. Cho dù là ở phụ cận đây lão người kinh thành chỉ sợ cũng không biết. Dù sao ai cũng biết rõ. Chính phủ vì bảo vệ cổ văn hóa di tích là không để cho mở phát cái này một mảnh hẻm. Tất cả đều bảo vệ. Ngay cả đào một cái dưới đất phòng cũng không chịu. Đi chỗ nào tìm một cái bãi đậu xe dưới đất đó a? Thế nhưng, quả thật, tại Hồng Lâu Yến phủ dưới đáy, liền có một cái to lớn bãi đậu xe dưới đất. Dù là rất nhiều hẻm người ta chính mình cũng không có phát giác. Dưới lòng bàn chân không biết lúc nào đã bị người cho đào rỗng làm bãi đỗ xe. Từ Hồng Lâu Yến phủ cửa ra vào lại hướng đi vào trong. Tại điệu thấp bên ngoài sức bên trong, lại là một chút cũng không có ẩn tàng cái kia vàng son lộng lẫy các loại cổ điển trang trí. Lưu ly ngói xanh, các loại chỉ có tại Tô Châu Lâm Viên mới có thể nhìn thấy giả sơn thiết kế. Kim thân Phật tượng các loại, đây vẫn chỉ là vừa vào cửa trang trí mà thôi. Chân chính cuộc yến hội chỗ tận cùng bên trong nhất, có một cái khoáng đạt không gian, dường như nhân dân đại hội đường đồng dạng, vàng son lộng lẫy. Tại tràn đầy cổ kính vương phủ khí tức phía dưới, lại không thiếu rất nhiều thiết bị công nghệ cao, thậm chí ngay cả hình chiếu 3D đều đã lắp đặt. Lợi dụng hình chiếu 3D kỹ thuật, rất nhiều lộng lẫy cảnh sắc hoặc là trang trí hiện ra tại yến hội sảnh bên trong. Nhìn bằng mắt thường đi lên, chỉ cần không đưa tay dây vào, giống như là thật, mà lúc này, lần này sinh nhật yến thọ tinh Nam Cung Ly chính một người nhàm chán ngồi ở bên cạnh. Một cái tay nâng cầm lên, buồn bực ngán ngẩm thở dài một hơi nói. Nguyệt Nhi tỷ, người biết, ta ghét nhất liền là làm cái gì tiệc sinh nhật. Nhàm chán chết, còn không bằng chính mình trở về luyện công đâu. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.